bị chồng ruồng bỏ cũng tiêu dao. Chương 29, góc truyện audio.com. Bởi vì Phong Dật Hiên cũng không biết là cái gì, cho nên liền nhích lại gần, có chút tò mò quan sát. Hoàng thượng chậm rãi mở bản vẽ ra, liếc mắt xem, mày không khỏi nhíu chặt, trong đôi mắt có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, tựa hồ vẽ một công trình. Hơn nữa nhìn qua, tựa hồ về dòng sông lớn, chính là, trong lúc nhất thời, cũng không có biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc đây là cái gì? Phong Dật Hiên xem xong mi cũng nhẹ nhàng nhíu, có chút không biết, lại phát hiện lần theo bản vẽ mở ra hoàn toàn, phía dưới có mấy chữ nhỏ tú lệ. Hoàng thượng, phía dưới hẳn là giải thích, Phong Dật Hiên thấp giọng nhắc nhở, hai tròng mắt cũng vội vàng nhìn lại. Hoàng thượng cũng rất nhanh nhìn chữ phía dưới. Đây là bản đồ cảnh sông lớn của Lệ Thành. Duyên Hà hai bên bờ sông, đất đai phì nhiêu, là nơi trọng điểm chuyên sản sinh lương thực. Chỉ là mùa hạ hàng năm thường có mưa gió liên miên, thường xuyên xảy ra hồng thủy. Ruộng lúa hai bên bờ sông cũng chịu tổn thương nghiêm trọng, hàng năm cũng cướp đi nhiều sinh mệnh của dân chúng. Nếu như thực hiện công trình tu kiến địa vực Lệ Thành, nhất định có thể giảm đi 90. Tai họa hồng thủy, mấy chữ ngắn ngủn, cũng là chữ làm cho người khác kinh tâm, chữ làm cho người ta rung động. Xem xong giải thích phía dưới, lại xem mặt trên biểu đồ, Hoàng thượng cùng Phong Dật Hiên hơi kinh trệ. Có lẽ, đang nhìn đến câu kia, nhất định có thể giảm đi 90. Tai họa hồng thủy, trong lòng hai người đều hoài nghi. Nhưng giờ phút này, tinh tế nhìn lại nhìn như đơn giản, cũng thập phần tinh vi biểu đồ cùng mặt trên số liệu chính xác. Hoài nghi trong lòng hai người, đã bị rung động hoàn toàn thay thế. Hiên, ngươi xem hiểu sao? Hai mắt hoàng thượng vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm chương họa giấy. Thì thào nói nhỏ, hỏi Phong Dật Hiên, lại càng giống đang lầm bầm lầu bầu. Thanh âm rất thấp, nhưng, vẫn đủ có thể cảm giác được hắn đang vô cùng rung động. Hắn thật sự không thể tin được, thiên hạ thế nhưng sẽ có người như vậy. Từ xưa đến nay phương án trị thủy không thất thì bại. Chưa từng có người, dám có ý tưởng lớn mật giống như vậy. Nhưng ý tưởng nhìn như lớn mật, liền người lộ ra bản vẽ, cũng làm cho người không thể sinh ra nửa điểm hoài nghi. Ân, Phong Dật Hiên kinh ngạc vô ý thức đáp lời, trong lòng lại kinh không cách nào hình dung, mỗi lần hắn cùng nàng ở chung, đều cả kinh thấy nàng không giống người thường, nhưng, cho dù vậy cũng không có gây rung động cho hắn lúc này đây. Hắn thậm chí không nghĩ ra, nàng làm sao biết số liệu này, bao gồm chiều rộng của mặt sông, chiều sâu, nhân lực căn bản không thể đo lường nha, nàng. Rốt cuộc còn có cái gì hắn không biết nha? Hiên, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Sau một lát, hoàng thượng đột nhiên chuyển mắt, nhìn phía gương mặt Phong Dật Hiên vẫn còn kinh ngạc. Giờ phút này, hắn đối người kia, đã không hề đơn giản hiếu kỳ. Nàng, Phong Dật Hiên tựa hồ vô ý thức mở miệng, lại đột nhiên kinh thấy đến chính mình nói lỡ, vội vàng sửa lời nói. Thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hắn không thể bại lộ thân phận của nàng, ít nhất bây giờ còn chưa được, cho dù hoàng thượng trách tội, hắn cũng không thể. Mày hoàng thượng càng thêm nhíu chặt, hai mắt cũng hơi nheo lại, trong đôi mắt thâm thúy ẩn tia kiên định, người giống hắn như vậy, cho dù ẩn trong bóng tối, đều có thể bắn hào quang ra bốn phía, ngươi cho là, ngươi có thể giấu giếm bao lâu, ngươi nói cho trẫm, hắn ở nơi nào. Trẫm tự mình đi thỉnh hắn, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Phong Dật Hiên vẫn như cũ, không có nửa điểm buông lỏng ý tứ. Đương nhiên hắn biết, khi hào quang nàng bắn ra bốn phía, ai cũng không ngăn được. Nhưng, hắn cũng biết, chỉ cần hắn không nói, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trên người nàng. Hắn hiểu được, hoàng thượng luôn mồm nói hắn, không phải hình dung nàng là nữ nhân, mà hình dung hắn là nam nhân. Giải thích, bên chung, chỉ có ô, tôi, vs ni, bạn, cho nên khi PDS nói ni ST chỉ nghĩ đến ni là nam nhân. ST khinh nữ nhân mới nghĩ vậy, chỉ bằng điểm này, hoàng thượng không thể tra ra nàng. Nhìn Phong Dật Hiên kiên quyết, hoàng thượng cũng không buộc hắn, bởi vì hắn hiểu biết tính tình Phong Dật Hiên. Nếu như hắn không muốn nói, cho dù đao đặt trên cổ của hắn đều sẽ không nói. Thậm chí hắn âm thầm đoán rằng, có phải bản vẽ này do chính Phong Dật Hiên vẽ hay không? Nhưng, hắn quen thuộc Phong Dật Hiên nhiều năm, có thể nói thập phần hiểu biết Phong Dật Hiên. Điều đó không có khả năng do Phong Dật Hiên vẽ. Hơn nữa vẻ mặt Phong Dật Hiên vừa rồi cũng là khó có thể tin. Huống chi nét chữ phía dưới cũng không phải Phong Dật Hiên. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Hai mắt lại nhìn thể chữ phía dưới. Biểu tình trên mặt lập tức cứng đờ. Thể chữ chỉnh tề, tú lệ, tựa hồ có chút giống nữ nhân viết. Không, không có khả năng, hoàng thượng lập tức phủ định. Tuyệt đối không có khả năng là một nữ nhân. Cũng có thể người nọ vì che giấu thân phận chính mình. Mà cố ý cho một nữ nhân viết dùm đi. Thấy chưa, hoàng thượng, nhìn ra hoàng thượng khác thường. Hai mắt Phong Dật Hiên chợt lóe, khi nhìn mấy hàng chữ nhỏ dưới kia, trong lòng cũng âm thầm cả kinh, hoàng thượng sẽ không vì thể chữ nghĩ đến cái gì đi. Nhưng, lại lập tức thoải mái, cho dù hoàng thượng nghĩ đến, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hoặc đây là nàng cố ý làm, hắn nhớ rõ lần trước nhìn thấy chữ nàng, cũng không có thanh tú như vậy, giữa hàng chữ đều mang theo vài phần đại khí. Thông minh như nàng, không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Nếu hắn không muốn lộ diện, trẫm sẽ không ép buộc. Hoàng thượng thở dài một hơi, trong thanh âm có vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng có vài phần đáng tiếc. Nhưng, trong hai đôi mắt lại ẩn chứa rất nhiều điều. Đa tạ hoàng thượng, Phong Dật Hiên thấp giọng đáp lời. Nhưng, xem hoàng thượng cũng không hết hy vọng, người thầy trẫm cảm ơn hắn. Không. Hẳn là thay trăm họ Vân Quốc cảm tạ hắn, khóe môi hoàng thượng hơi nhếch lên mỉm cười, trong thanh âm, chân thành làm cho người không thể hoài nghi, hắn làm hết thảy, đều vì lợi ích dân chúng. Lời nói của hoàng thượng Hiên nhất định truyền đạt, nếu như không có chuyện gì, Hiên cáo lui trước. Tâm tình Phong Dật Hiên không cách nào bình tĩnh, tựa hồ có gắt gao, ân, hoàng thượng cũng không có cản hắn. Hơi gật đầu, nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong hai con ngươi, ẩn rất nhiều phức tạp, nhìn vài thái giám bên ngoài cách đó không xa, đôi mắt hoàng thượng thu liễm, chợt lóe qua tia lạnh như băng, vờ giống như tùy ý cầm bản vẽ trong tay cuốn lên. Chính là, cũng không đặt ở trên bàn, mà khi xoay người, đặt trong ống tay áo, phi trương bản vẽ kia, tâm tình của hắn liền vô cùng kích động. Nhưng, trên mặt của hắn, không có biểu tình gì khác thường. Hắn sớm biết, bên người của hắn, có gian tế của người nào đó. Theo sau truyền đến truyền thị vệ hắn tín nhiệm, hạ giọng phân phó nói. Người theo dõi Phong Dật Hiên, xem hắn đi gặp người nào. Sau đó báo cho trẫm, nhớ lấy, không cần đả thảo kinh xà. Chuyện, không thể trách hắn vận dụng thủ đoạn phi thường. Bởi vì, người nọ làm cho hắn rung động. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục hắn bày mưu tính kế vì Vân Quốc. Chỉ sợ để hắn tự mình đi thỉnh, hắn cũng tuyệt đối không có nửa điểm do dự. Hoàng thượng, này, thị vệ ngốc trẻ, có chút nghi hoặc nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng luôn luôn cực lực dung túng Phong Dật Hiên, tin tưởng Phong Dật Hiên. Lần này như thế nào thế nhưng muốn hắn đi theo dõi? Làm theo lời trẫm. Không cần hỏi nhiều, chú ý nhất định đừng cho người khác phát hiện. Trên mặt hoàng thượng hiện lên chút ngưng trọng, trầm giọng phân phó từng chữ. Đây không phải vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, mà là liên quan đến Vân Quốc. Dạ, thị vệ giật mình, nhìn hoàng thượng hôm nay, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi lại nửa chữ, mà là lĩnh mệnh xoay người rời đi. Tương Vương phủ, trong đại sảnh. Vẻ mặt nam tử yêu nghiệt nhàn nhã y đặc biệt chế tạo ghế trên. Không có một chút phe phẩy, trong tay cầm một khối phỉ thúy thượng đẳng, chậm rãi thưởng thức, đôi mắt hạ thấp, cũng phong tình vạn trùng. Chợt vừa nhìn, tựa hồ chính là một hoa hoa công tử bất cần đời. Playboy, chính là, cho dù hạ thấp che giấu con ngươi, vẫn khiến cho người khác cảm giác được một loại uy hiếp kinh hãi. Vương gia, vừa rồi Phong Dật Hiên tiến cung, một thị vệ, thẳng tắp đứng trước mặt, vẻ mặt kính sợ nói, mắt chưa nâng, thân chưa động, tựa hồ không có nghe đến lời nói thị vệ. Chỉ hai cái canh giờ, Phong Dật Hiên vào hai lần cung, thân hình thị vệ đột nhiên cứng đờ, không khỏi lạnh run, lại nói, vương gia phái hắn ở bên người hoàng thượng, trừ phi có chuyện trọng yếu, không cần bẩm báo, việc này, hắn cũng suy tư đi suy tư lại, mới quyết định bẩm báo vương gia. Rốt cục, tay quân Lưu Thương nắm phỉ thúy, hơi căng thẳng, trên mặt, cũng có một ít phản ứng. Chẳng qua, hai mắt vẫn không nâng lên, thân mình cũng vẫn vốn không có động, càng không có mở miệng nói chuyện. Hoàng thượng làm cho Phong Dật Hiên tiến cung, thấy sách báo Phong Dật Hiên nhiều ngày được hoan nghênh, cũng muốn làm cho chính mình một cái. Thị vệ thấy hắn có phản ứng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng, một lòng, lại vẫn liền gắt cao treo cao, khóe môi quân Lưu Thương hơi nhếch lên, xả ra một tia cười trào phúng. Chính là, cười trào phúng như vậy, lan tràn trên mặt của hắn, cũng là một loại dụ hoặc chí mạng, một loại độc thuộc loại yêu nghiệt dụ hoặc. Chuyện này, cũng phải bẩm báo với bổn vương sao? Thanh âm thản nhiên, môi hắn khêu gợi, rất nhẹ, thực đạm, còn mang theo ý cười. Nhưng, lại làm cho thân hình thị vệ đứng trước mặt hắn cứng đờ nhịn không được run run. Trên trán thị vệ đã muốn chảy ra mồ hôi, âm thầm rút một hơi, lấy dũng khí nói, vốn thuộc hạ cũng thấy không là chuyện trọng yếu. Nhưng, theo lời Phong Dật Hiên người làm sách báo vì hắn, tựa hồ có chút không đơn giản. Ân, cúi đầu đáp lời, trong thanh âm khinh đạm, nghe không ra nhiều lắm cảm xúc. Không ai biết, trong lòng hắn nghĩ như thế nào, thị vệ đi bên người hắn nhiều năm, lại vẫn không thể đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên mỗi một câu nói, mỗi một chuyện, đều như miếng băng mỏng, thế nhưng mở miệng muốn 30 vạn lượng hoàng kim của hoàng thượng. Thị vệ trầm tư một lát, lần này nói ra hắn cho rằng chuyện tình quái dị nhất. Hết chương.